Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 309, chương 310, tử thần sơn mạch cân bằng. Tứ nhĩ phong thú mấy cái này tháng không có chuyện gì. Ngoại trừ tu luyện chính là quan sát hai chân thú doanh địa. Nơi đó có thật nhiều nó cho tới bây giờ chưa thấy qua. Lại vô cùng thần kỳ gì đó, nhức đầu. Nó nỗ lực muốn biểu đạt ra ngoài, nhưng này đối với nó mà nói, tựa hồ có chút khó khăn. Lớn phi muốn tống chiết vẻ mặt mộng bức, nghĩ một lát, tại trên đất bắt đầu vẽ, máy bay, khinh khí cầu, phi thuyền, hắc mao. Bây giờ thần công điện trong trừ hắn ra, có thể bay đồ đạc rất nhiều. Tứ nhĩ phong thú chỉ một cái phi thuyền, phi thường hài lòng. Nguyên lai nói không được rõ ràng có thể vẽ a. Hai chân thú thật thông minh. Tiên sinh, nó muốn phi thuyền. Tống chiết biểu tình rất đặc sắc. Phi hành khí đang không ngừng đổi mới. Quá trình này đều là tống chiết kinh nghiệm bản thân. Phi thuyền nhiệt dung riêng khí cầu càng lớn, thao túng tính cũng càng tốt hơn. Có thể vật kia đưa cho tứ nhĩ phong thú, nó cũng dùng không được a. Lại nói, người bản thân liền là địa tiên thú tốt đi, chính mình không được sao? Phi thuyền ở mọi phương diện đều trội hơn khinh khí cầu, có thể nó vẫn là quá chậm. Đoạn này năng lượng ba động bị lôi nặc ghi vào tài thần máy tính bên trong. Tiếp tục cùng nó giao lưu, một cái phi thuyền không coi vào đâu, tuy nói vật kia chi phí không thấp, nhưng bây giờ đều là nhỏ giản dị phi thuyền. Đưa cho địa tiên thú, dù cho chỉ là thu hoạch một chút xíu hào cảm, đều là kiếm được. Tốt đi, lúc này đến phiên tống chiết đau đầu, muốn làm cho tứ nhĩ phong thú minh bạch. Phi thuyền loại đồ vật này, không phải một cái người có thể thao tác, càng không thích hợp dã thú thao tác. Phun hỏa khí, nhiên liệu, bánh lái, mấy thứ này, móng vuốt của ngươi làm sao thao tác à? Ngươi không thể dùng tống chiết nỗ lực tìm đối phương có thể hiểu được ý tứ, truyền đạt cho tứ nhĩ phong thú. Tứ nhĩ phong thú lực mạnh vỗ ngực, biểu thị hắn rất thông minh, nhìn một cái liền hiểu, nhất học liền lại. Kỳ thực nó tản mát ra sóng ý thức rất loạn, tài thần phân giải ra ngoài tin tức lượng bộ dạng làm lớn. Lôi nặc chỉ có thể đem cả đoạn ba động gia nhập vào phiên dịch liệt biểu, đại biểu tự tin, học tập, thông minh. Cái này thật không có pháp trò chuyện. Tống chiết bình thường cùng nó cách xa nhau nghìn dặm, năng lượng ba động khi có khi không, biểu đạt rất ý tứ mất trật tự. Cái kia không sao cả, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, coi như giao lưu không khoái, tống chiết cũng không cảm giác thế nào. Có thể bây giờ đối mặt muốn giao lưu, mới phát hiện có bao nhiêu khó khăn. Hai người nhất thú, khi thì có sóng chấn động truyền lại, khi thì mắt to đùa đôi mắt nhỏ. Tuy là trao đổi rất thống khổ, tứ nhĩ phong thú lại làm không biết mệt. Cái này chủng giao lưu phương thức, đối với nó mà nói phi thường mới mẻ thú vị. Trước đó, chủ yếu của nó giao lưu phương thức là giống giận, đe dọa. Phiên dịch qua đây khoảng chừng tương đương với biến đi tìm chết, nhưng về sau sẽ không có nhưng về sau, hoặc là đối phương chạy trốn, hoặc là một cái tát đánh thành thịt nát, hoặc cùng những thứ khác địa tiên thú đối với giống vài tiếng đánh một trận, lúng túng trò chuyện hơn một canh giờ. Lôi nặc đến máy bay trên mang tới hộp đựng thức ăn, chuẩn bị ăn. Quốc triều nhân tập quán, muốn làm tốt quan hệ, tự nhiên thiếu không uống rượu. Ngũ cân vò rượu lôi nặc chuẩn bị 10 cái, lại thêm trên 10 đạo ti thiện tỉ mỉ chuẩn bị thức ăn. Bởi không biết tứ nhĩ phong thú hình thể có nhiều lớn, cho nên chuẩn bị phân lượng rất đủ. Riêng là những thức ăn này cùng rượu, liền nặng đến 200 cân. Ăn quát tống chiết án lôi nặc ý tứ, mời tứ nhĩ phong thú uống rượu, đây là nhất dễ hiểu, không cần tống chiết nói. Tứ nhĩ phong thú cũng xem hiểu. Trước đem loại thịt lựa ra, nam trưởng địa khu rau dại chủng loại rất nhiều. Có thể ăn chín tứ nhĩ phong thú không yêu thích. Nếm nhất khẩu, hơn phân nửa nhổ ra. Nó hay là vui vui mừng tiên, mềm nhũn không thể ăn. Rượu là đồ tốt, mới vừa vào khẩu, tứ nhĩ phong thú mắt liền hiện ra. Hai chân thú lợi hại, lại còn có tốt như vậy nước uống. Yêu mến, lôi nặc ăn không có vài hớp, buông trong tay xuống chiếc đũa. Quay đầu hướng bắc phương nhìn lại, tinh không vạn lý, bạch vân ung dung, liền con phi điểu cũng không có. Đây là hắn theo bản năng hành vi. Ngay mới vừa rồi, tài thần cảnh báo, có cường độ thân thể qua vượt lên trước 600 sinh vật. Tiến nhập 300 dặm phạm vi cảnh giới. Đây cũng chính là ở tử thần dãy núi bên trong. Tài thần cảnh giới Tào Miểu bị đến cực đại áp chế. Ở Lạc Thành thời điểm, lôi nặc phạm vi cảnh giới là 1.000 dặm. Màn hình lên, một con như biên bức một dạng sinh vật, mở ra to lớn hắc rực, ở cao tốc bay tới nơi này, đầu rất nhỏ, cái bụng rất lớn, bốn chân trắng kiện, phía sau còn có ba cái đuôi thật dài. Có địa tiên thú tiếp cận, khoảng cách 300 dặm, lôi nặc nói đạo, ô, Tống Chiết sớm biết tiên sinh thần kỳ, nhưng hắn vẫn là không có nghĩ đến. Tiên sinh bói toán lại có thể lợi hại như vậy. Hắn đều đã trở thành địa tiên, năng lực cảm ứng so với ban đầu mạnh mẽ gấp trăm lần. Nhưng hắn vẫn như cũ không có cảm nhận được địa tiên thú khí tức. Tống Chiết không biết, nếu như ở ngoài dãy núi mặt, trừ phi đối phương có ý che giấu hành tung, nếu không thì đừng nói 300 dặm, coi như 1.000 dặm cũng có thể làm cho đối phương biết tự mình tiến tới. Tài thần Tào Miểu chịu đến áp chế, vũ giả đồng dạng như đây, hơn nữa bị áp chế so với tài thần lợi hại hơn. Địa tiên tới đây nhất định không phải hướng về phía Tống Chiết cùng lôi nặc tới. Cho nên Tống Chiết cũng không lo lắng, chỉ cần đối phương không phải hết hy vọng muốn cùng hắn đồng quy vu tận. Mang tiên sinh an toàn ly khai không phải là cái gì việc khó. Chỉ cần trở lại tài nguyên doanh địa, Tống Chiết thật đúng là không sợ địa tiên thú. Nơi đó có chọn một cái bộ hỏa thương đội thủ vị. Hiện nay, thần công điện hỏa xạ thủ đã có đội 7 nhân mã. Trong đó 500 người đặt ở tài nguyên doanh địa phòng vệ. Mặt khác hai đội hỏa thương binh phụ trách đi thế giới ngầm săn thú. Theo thần công điện săn bắn đội không ngừng liệp sát. Bây giờ trong lòng đất nhập khẩu phụ cận, đã nhìn không thấy dã thú hình bóng. Đừng nói ăn ngon tam giác thú, liền không có đầu óc tử gia heo đều giết sạch. Muốn có thu hoạch, muốn đi xa hơn, ở đất bằng phẳng trên còn tốt. Ở thế giới ngầm, làm như vậy là rất nguy hiểm. Hoàn hảo có tiên sinh cho ra địa đồ, làm cho săn bắn đội có thể yên tâm to gan săn thú. Công tượng doanh còn chuyên môn chế tạo phương tiện dưới nền đất chuyển vận xe cút kít. Tống Chiết tự thân thử qua, làm hỏa thương số lượng nhiều tới trình độ nhất định thời điểm. Hắn cũng không dám chọi cứng, mà cực hạn này là một cái đội chính, 100 nhánh hỏa thương. Doanh địa có một bộ nhân mã, chọn 500 cái hỏa thương, dùng luân bắn phương pháp. Tống Chiết căn bản vô pháp tiếp cận. Đương nhiên, đây chẳng qua là thực nghiệm. Nếu như địa tiên muốn đối với doanh địa hạ thủ, ai sẽ chết khiêng mưa đạn xung đột? Địa tiên nhưng là sẽ phi, đi vòng qua xa chỗ. Đông giết vài cái, Tây giết vài cái, không có việc gì lại đánh lén vài cái hỏa xạ thủ. Muốn không bao lâu là có thể đem hỏa thương binh giết sạch. Một bộ hỏa xạ thủ khẳng định không thể đem địa tiên thế nào. Nếu như lại xứng trên một gã địa tiên, cái này 500 hỏa xạ thủ liền thành rất lớn trợ lực. Tống Chiết cảm thấy, chính mình thêm trên 500 hỏa thương binh, giết địch vẫn như cũ hơi có vẻ không được đủ. Phòng thủ tuyệt đối không thành vấn đề. Nếu là đối phương cảm tử chiến, chết nhất định là đối phương. trọng thương hắn đều không sợ. Tống Chiết ước lượng nhớ thiên bằng não không phải một, hai thiên, sớm xem cái kia hai gia hỏa không vừa mắt, đáng chết, Tứ Nhĩ Phong Thú sinh khí. Tống Chiết vừa nói, Tứ Nhĩ Phong Thú cũng biết tới là ai, tên kia không có việc gì liền yêu mến tới gây sự với nó. Nó tự nhiên là không sợ, có thể tốc độ của đối phương nhanh hơn nó, mỗi lần cũng làm cho nó ăn một ít thua thiệt. Cùng tử thần ngoài dãy núi so sánh với, nơi này địa tiên không có chân quý như vậy, đánh lộn là chuyện thường. Mặc dù sẽ không giống tông sư như vậy liều mạng, tần suất cũng rất cao. Bây giờ tử thần trong dãy núi có 4 con địa tiên thú. Các cứ nhất phương, nơi đây có đầy đủ diện tích cùng chúng nó sinh tồn. Có số lượng cao tu hành tài nguyên, căn bản chưa dùng hết. Tên kia thuần túy chính là tìm việc. Nó tức thì không phải vì cướp đồ, cũng không phải vì chiếm địa bàn. Trời sinh hung mãnh tàn bạo, vì đánh lộn mà đánh lộn, là mặt khác 3 con địa tiên thú chung để cho nó chán ghét. Như không phải truy không được trên hắn. Tốt đi, bởi vì tốc độ nguyên nhân, khả năng cũng đánh không lại, nếu không thì sớm giết chết nó. Nhãn Châu xoay động, nhìn về phía Tống Chiết cùng Lôi Nặc, hỗ trợ giết địa tiên thú kỳ thực đều rất cô độc. Quái gở, độc tự sinh tồn, liền giao phối cũng thành vấn đề. Thông thường đồng loại mẫu thú, nhìn thấy chúng nó liền toàn thân run. Lệnh thú trung vương giả đần độn vô vị, đánh lộn càng là như đây. Trừ phi ảnh hưởng đến những thứ khác mà tiên vương thú. Nếu không thì chúng nó chắc là sẽ không tham chiến. Đánh chết đánh sinh theo chúng nó đi. Dù sao tử thần dãy núi không thiếu tài nguyên, thiên phú tốt dã thú, nếu là có thể đạt được cơ hội, muốn không được vài thập niên, còn có thể xuất hiện một con khác mà tiên vương thú. Không nhiều lắm không thiếu, vừa vặn 4 con mà tiên vương thú, nếu là thật nhiều hơn tới 1 con, vậy khẳng định là một hồi đại chiến kinh thiên, không chết không ngớt. Lấy tử thần dãy núi khu vực trung tâm tài nguyên, cung ứng 4 con mà tiên vương thú vừa vặn, nếu như nhiều hơn 1 con, biết đánh phá nguyên bản cân bằng, kỳ thực hiện tại liền tốt vô cùng, mọi người mạnh ai nấy chơi, chỉ có Hắc Dực, tổng tìm khác vương thú phiền phức, tên kia mấy thiên không đánh cái liền khó chịu, Tứ Nhĩ Phong Thú tốc độ cũng không chậm, loài cỏ này thói quen về ăn động vật, ở tiến hóa phía trước, dựa vào 4 con lỗ tai siêu cường thính lực, cùng với truy tốc độ của gió, tài năng ở tử thần dãy núi vô số ăn thịt trong chủng tộc phát triển tráng lớn. Có thể Hắc Dực tên kia, nhân ra ở phá phàm thành tiên phía trước, chính là phi hành thú, phá phàm thời điểm, lại sinh ra biến dị, tiến hóa năng lực vẫn là tốc độ, cái này quá nháo tâm, thật nhanh, không để ý Tống Chiết, Lôi Nặc mắt nhìn chằm chằm màn hình. Tài thần chắc đi ra tốc độ khá kinh người, bình quân thời cơ mỗi tiếng đồng hồ hơn 1.800 dặm. Là Lôi Nặc đến đại sở về sau, gặp qua tốc độ nhanh nhất sinh vật, duy nhất ở tốc độ lên, có thể vượt lên trước cái này chỉ địa tiên thú, cũng chỉ có Tịch Mịch Châm Diệp. Vấn đề là, Châm Diệp cũng không phải là vật còn sống, chủ nhân của nó Tịch Mịch. Đừng nói tiếp cận vận tốc âm thanh, tên kia căn bản cũng sẽ không động, Châm Diệp dùng đến cực hạn, là có thể vượt qua tốc độ âm thanh, Lôi Nặc cũng có thể miễn cưỡng làm đến mức tận cùng. Đại giới là tiêu hao vũ hồn tốc độ tăng thập bội. Lôi Nặc hiện tại tích lũy vũ hồn, tối đa có thể khống chế vài phần chung, nếu là không có năng lực như thế. Trước đây hắn cùng Tống Chiết liên thủ, cũng rất khó giết chết huyền người địa tiên. Tiên sinh, nó muốn mời chúng ta hỗ trợ, chém giết cái kia chỉ địa tiên thú. Tống Chiết thấy tiên sinh lại đờ ra, nhẹ nhàng đụng Lôi Nặc một cái nói đạo. Vậy không được, cái này chỉ địa tiên thú tốc độ quá nhanh, xác suất thành công quá thấp, không có việc gì chúng ta trêu chọc nó làm sao? Không giết chết lời nói, nhưng là phiền phức ngập trời. Lôi Nặc lắc đầu nói đạo, cùng địa tiên là địch, không được quản là thú hay người. Lôi Nặc cũng không muốn, trừ phi là huyền người địa tiên, cái kia chủng nhất định liều mạng ra sinh tử thời điểm, hắn mới sẽ nhớ biện pháp giết chết đối phương. Lúc này không cần Tống Chiết phiên dịch, Tứ Nhĩ Phong thú xem minh bạch, nhân gia không vui, kỳ thực nó cũng không nghĩ tới muốn giết chết đối phương. Lúc đó làm cho dãy núi Hạch Tâm mất đi cân bằng, sẽ đưa tới đại lượng tông sư thú tranh đoạt khối bảo địa này, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.